Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 354, hai cái thế giới thương lượng. Hạ, Nhạc Văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Lê và En, La, giới thiệu một chút, thần kỳ đội trưởng, Flash cùng Hải Vương, thế giới kia siêu anh hùng. Giống như Long nói đến, Mát Băng cùng Flash ba người nắm tay, các người tốt. Ta gọi Mát Băng, giống như Long thê tử. Nói thật, ta hoàn toàn không thể tin được. Bởi vì giống như Long tại chúng ta trong thế giới thời điểm thoạt nhìn cùng một cái 17-18 tuổi hài tử lớn bằng. Thần kỳ đội trưởng nói đến, số tuổi thật sự của ngươi càng nhỏ hơn. Đội trưởng, ngoài ra, ta chỉ là bởi vì thực lực không có khôi phục nguyên nhân mới có thể biến thành loại kia dáng vẻ. Giống như Long nói đến, tiếp lấy hắn hỏi, Mát Băng, trên thực tế chúng ta vừa mới biết, tại chúng ta đến trước đó, có 6 người bị chúng ta thế giới tà ác ma pháp sư truyền đến bên này. Mặt khác bọn hắn bị khống chế lại, trạng thái không lớn ổn định, nhưng là chúng ta có thể bảo đảm bọn họ đều là nguyên bản siêu anh hùng. Ngươi nói là trước đó, nhô ra siêu nhân cùng Batman nhóm người kia, Mát Băng hỏi. Đúng, giống như Long nói đem mấy người hình vẽ truyền tống đến màn hình điện tử bên trên. Quả nhiên là bọn hắn, bất quá các ngươi muốn cứu bọn hắn sao, Mát Băng hỏi. Đương nhiên, bọn hắn trên thực tế là bị khống chế, bản tính cũng không xấu. Nếu như bọn hắn đối với các ngươi tạo thành cái gì phá hư lời nói, chúng ta biểu thị xin lỗi, đồng thời chúng ta nguyện ý bồi thường. Hải Vương nói đến, bồi thường ngược lại không cần. Trên thực tế bọn hắn xuất hiện địa phương tại trên địa cầu chúng ta cùng mẫu thể giao chiến tiền. Bọn hắn ngược lại là phá hư hết mẫu thể thủ hạ không ít người máy. Bất quá bây giờ tình huống, chỉ có một cái hẳn là lực lượng đã tiêu hao hết bị Tony mang đi bên ngoài. Còn dư lại mấy người đều bị mẫu thể bắt đi. Nói Mát Băng điều ra một người hình vẽ, là Green Lantern, hắn hiện tại hẳn là còn ở Tony bên kia trong căn cứ. Nếu như các ngươi có nắm chắc để hắn khôi phục bình thường, ta đây sẽ mang bọn ngươi đi. Mát Băng nói đến, vậy thì thật là quá tốt. Thần kỳ đội trưởng nói đến, đúng rồi, ta có cái nghi vấn. Ta biết thế giới của các ngươi cũng không phải chúng ta thế giới song song. Nhưng là vì cái gì còn sẽ có cơ hồ giống nhau như đúc người, rõ cuống đột nhiên hỏi. Là bởi vì ta lúc kia đem bọn hắn thế giới song song bên trong người tới cái thế giới này. Về phần làm sao đưa đến trong thế giới này ngươi cũng đừng hỏi. Giống như Long nói đến, đúng rồi, mẫu thể đến cùng là chuyện gì xảy ra mà, là thiên võng. Mát Băng cấp ra một cái để giống như Long khiếp sợ đáp án. Tại ngươi sau khi mất tích, thế giới của chúng ta lại liên thông hai cái thế giới. Một cái là một loại virus sinh hóa khuếch tán thế giới. Bất quá nương tựa theo ngay lúc đó kỹ thuật chúng ta rất nhanh liền đem loại vi khuẩn này truyền hóa thành một loại cường hóa thân thể dược tề. Cái này còn nhờ vào ngươi lưu lại đồ vật. Ở trong đó AA virus giúp đại ân. Về sau là một cái rất thông thường thế giới. Muốn nói có cái gì kỳ lạ, chính là thế giới kia thế mà trời đất xui khiến tình huống dưới đem khủng long sống lại. Bất quá so với chúng ta bọn hắn thực tế đẳng cấp quá thấp. Hơn nữa tại chúng ta đem bọn hắn bên kia khủng long cùng kỹ thuật tương quan lấy đi về sau, thế giới kia liền biến mất, thông đạo cũng đã biến mất. Mát Băng nhìn lấy giống như Long cũng cau mày, liền biết giống như Long không hề hiểu rõ vấn đề này. Tiếp theo là một cái bị người máy thống trị thế giới. Chính là cái này mẫu hoàng. Hai cái thế giới liên thông sau mẫu hoàng lập tức đối với chúng ta bên này phát động công kích. Bất quá song phương kỹ thuật chênh lệch quá lớn. Chúng ta rất thoải mái liền nghiền ép bên kia. Bất quá chuyện ngoài ý muốn ngay lúc này xảy ra. Chữ số thế giới hắc ám khu vực bên trong, Trước đó cùng Ultron đồng quy vu tận thiên võng lưu lại ý thức thông qua chữ số thế giới lây nhiễm. Mẫu hoàng, sau đó đột nhiên xuất thủ, để chữ số thế giới cùng thế giới hiện thực hợp hai làm một. Mẫu hoàng người máy có và chữ số thú năng lực giống nhau. Chúng ta vội vàng phía dưới bị đánh liên tục bại lui. Còn xuất hiện không ít thương vong. Mát băng nói nhìn về phía rõ cuống, quần ẩu vương. Đại lão cha, khốc băng hiệp, hoàng vượn, tại lần thứ nhất đại chiến thời điểm hy sinh, Billy thì là đã mất đi biến thân năng lực. Kim cương khôi giáp nguyên bản triệu hoán khí cũng mất đi. Bất quá chết nhiều nhất vẫn là những cái kia gà mờ vu sư cùng Milton cấp thấp. Vậy, cái thế giới này Batman cùng siêu nhân thế nào? Giống như Long hỏi. Batman cùng Tony cùng một chỗ xem như khai phát nhằm vào mẫu hoàng điện tử virus nghiên cứu viên. Siêu nhân cùng siêu nữ tự nhiên là chiến đấu tại tuyến đầu. Bất quá ta nghe nói, bọn hắn tại xem lại các người thế giới tới được siêu nhân cùng Batman thời điểm còn thật kinh. Ngạc, Mát Băng nói đến, Mát Băng, chúng ta đã trải qua định vị mới nhất xuất hiện thế giới cửa thông đạo. Chúng ta cần liên hợp lại, không thể để cho mẫu hoàng trước một bước tiến vào bên kia thế giới. Lúc này Tony bỗng nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh. Tony, đã lâu không gặp, giống như Long nhìn lấy hắn nói đến. Giống như Long, ngươi đã trở về, thật sự là quá tốt. Tony nhìn thấy giống như Long chấn kinh ngạc một chút, sau đó lộ ra tiếu dung. Rainer, mau tới đây. Giống như Long còn sống trở về. Tony bỗng nhiên lớn tiếng nói. Tiếp lấy quay đầu đối với giống như Long nói đến. Ngươi không biết ngươi mất tích về sau Rainer hơi kém sẽ phá hủy địa cầu. Bất quá cũng cảm ơn ngươi. Không phải ta cũng sẽ không đạt được một cái như vậy hảo lão bà. Nhìn lấy Tony bộ kia dáng vẻ đắc ý, giống như Long cũng thật kinh ngạc. Tony thế mà cưới Rainer. Cái kia tiểu lạt tiêu đâu, nàng cùng Tony ly hôn. Bất quá bởi vì là tại thời kỳ chiến tranh, cho nên cũng không có phương diện pháp luật ly hôn. Mát Băng nói đến, lúc này Rainer xuất hiện ở trên màn hình. Thời khắc này Rainer hoàn toàn một bộ bà chủ gia đình vậy cách ăn mặc. Khí chất kia cùng phía trước Rainer hoàn toàn không phải một người. Giống như Long, thật là ngươi sao? Rainer nhìn thấy giống như Long nhãn tình sáng lên. Là ta, Rainer, ta chỉ không đi qua một cái thế giới khác à, bây giờ trở về đến rồi. Giống như Long nói đến, vậy là tốt rồi. Rainer trầm mặc một chút, ta vẫn cho là ta, cùng ngươi không có quan hệ. Coi như lúc kia không có loại sự tình này, ta không bao lâu cũng sẽ xuyên Việt. Giống như Long nói đến. Lúc này Tony đem Rainer kéo ra nói đến, đúng rồi giống như Long. Ngươi đi thế giới không phải là cái này mới vừa cùng chúng ta liên thông thế giới đi. Thật đúng là, hiện tại các ngươi định làm như thế nào khu vực kia có thể tất cả đều là người máy. Giống như Long hỏi, yên tâm đi, ta đây liền dẫn người tới. Đến lúc đó ngươi sẽ liên lạc lại người bên kia cấp tốc đem cái kia cùng một chỗ địa phương chiếm. Lĩnh thành lập được hệ thống phòng ngự, chúng ta liền có thể đem chiến tuyến càng tiến lên từng bước. Tony nói đến, tốt lắm, chúng ta bên này lập tức xuất phát. Đúng, đem trước các người bắt ở cái kia dị thế giới người tới mang lên. Hắn là bên kia thế giới siêu anh hùng, bất quá xảy ra chút mà vấn đề, mang tới liền có thể giải quyết. Giống như Long nói đến, đã biết. Tony nói xong dập máy thông tin, giống như Long nhìn về phía Mát Băng. Lần này, chúng ta chiến đấu với nhau đi. Mát Băng cười cười, ngươi cũng đừng muốn hất ta ra. Bí mật của ngươi ta đều biết. Tiếp theo, Mát Băng gọi tới tự nhiên nữ lang, mang theo A Lâm cùng rõ cuống cùng một chỗ đi theo giống như Long bọn hắn xuất phát. Về tới trước đó cái kia cục cảnh sát. Nơi này bên ngoài đã trải qua vây đầy phòng bị người máy. Giống như Long lao ra ngoài cửa, há mồm phun ra hỏa diễm. trong nháy mắt dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Mát Băng hai tay vung lên, một mảnh điện từ trùng kích để còn dư lại người máy trong nháy mắt tê liệt. Một đoàn người cực nhanh đi tới thông đạo cửa vào phụ cận. Nơi này coi như an toàn, Mát Băng nói đến, không có qua một phút đồng hồ, Tony liền mang theo người chạy tới. Trừ Tony, còn có Rainer cùng giống như cha mẹ của Long, cha mẹ của nhìn mình, giống như Long nói đến, ta trở về, để cho các ngươi lo lắng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.